Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, lại gặp Vân Hy. Chỉ là bình thường hữu nghị luận bàn, mà không chết chiến, Ninh Vân mang theo mọi người hạ xuống, ở phía xa xem sau một lát, cho ra kết luận như vậy, kỳ thật không cần nghĩ cũng có thể biết, hôm nay chính là người cổ đại hội. Là hai tộc dùng hòa đàm làm mục đích chỗ cử hành thịnh hội. Lại làm sao có thể phát sinh chiến đấu chân chính? Huống chi, giao thủ hai bên, một cái là yêu đế hậu nhân, một cái là đông hoang thần thể. Cả hai đều là thiên vũ đương thời đỉnh tiêm kỳ tài. Hai người này, mặc kệ cái nào, chỉ sắp xảy ra một chút ngoài ý muốn. Như vậy trận này cái gọi là thịnh hội. Cũng không có tiếp tục nâng đi xuống dòng ý nghĩa. Đây là yêu dạ lượng chân thân a. Thực lực thật đáng sợ. Thần thể chảm đạo về sau. Đương thời đã mất mấy người có thể chống lại. Không nghĩ tới giao thủ đến nay. Yêu dạ lượng không chút nào rơi xuống hạ phong. Rất nhiều nhân tộc tu giả đều đang nghị luận. Trước đây yêu dạ lượng từng dùng một bộ yêu thân quét ngang bốn vực. Nhưng cuối cùng lại thua ở Ninh Vân trong tay. Khi đó hắn chỉ dựa vào một bộ yêu thể liền đã là có được quy khư cảnh đỉnh phong thực lực. Không nghĩ tới bây giờ chân thân càng thêm cường đại, đủ để cứng rắn chống đỡ chảm đạo về sau thần thể. Đây là một trận kéo dài dòng dã 3 vạn năm đấu tranh. Một cái là cùng võ đế giống nhau thần thể, một cái thì là yêu đế hậu nhân. Cả hai đều có cái thế phong thái. Đáng tiếc, chỉ sợ là không nhìn thấy bọn hắn chân chính quyết đấu. Có người phát ra thở dài, người cổ hai tộc như hòa đàm, liền không có khả năng lại nhìn thấy Phương Như Uyên cùng yêu dạ lượng tử chiến. Hai cái này đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng sẽ biến thành không hiểu chi mê. Đông hoang thần thể quả thật là như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Đáng tiếc, ngươi chưa đại thành, không thể cùng đại thành thần thể phân ra thắng bại, này có lẽ sẽ trở thành ta suốt đời tiếc nuối. Phía trên trời cao, cả hai giao chiến sau một lát, chiến đấu cũng rốt cục ngừng lại, yêu dạ lượng trong mắt chiến ý mãnh liệt, mắt nhìn phía trước Vương Như Uyên, hắn biết không có thể lại tiếp tục đánh rơi xuống, bằng không, trận này đấu tranh đem vô phương dừng lại. Vương Như Uyên không nói, chẳng qua là hơi chắp tay về sau, liền về tới phía dưới mặt đất lên, yêu dạ lượng tự nhiên cũng không có lưu thêm. Hắn tay áo cúi xuống, trên thân loại kia trùng thiên khí tức cũng là dần dần bình phục xuống. Cuối cùng cướp trở về trong đám người, thật là đáng tiếc, hai người này đều là đương thời đứng đầu nhất thiên tài, lại không thể đánh lên đến. Khiến cho người thất vọng a. Ninh Thương tiếc hận nói. Ninh Vân lại là gõ gõ đầu của hắn. Ngươi là hy vọng người cổ hai tộc triệt để bùng nổ đại chiến sao? Ta cũng không có nói như vậy. Liền là muốn biết yêu đế huyết mạch cùng võ đế thần thể. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu thôi. Ninh Thương nhỏ giọng thầm thì. Sau đó tầm mắt nhìn lại. Thấy được tại một mảnh tươi tốt cổ thụ dưới. Cái kia vừa mới đại chiến qua đi Vương Như Uyên cùng yêu dạ lượng hai người. Liên tục đi tới, bọn hắn giống như ở bên kia tụ hội. Đều là thiên vũ đương thời. Thế hệ tuổi trẻ vương giả cấp nhân vật. Tô Vô Thương nhẹ gật đầu. Có khả năng thấy, ngoại trừ yêu dạ lượng cùng Vương Như Uyên bên ngoài. Bao quát Hỗn Nguyên Thánh Tử, Nam Tiên từ tử khung đám người. Giờ phút này đều ngồi tụ lại ở cái kia mảnh cổ dưới cây. Đều là thiên vũ bốn vực cấp độ thánh tử thiên tài. Thiếu gia, ngươi không đi qua sao? Ninh Thương nhịn không được mở miệng. Bây giờ Ninh Vân, danh truyền bốn vực, thánh thể cả thế gian ai không biết. Bọn hắn những người này tất nhiên là không có tư cách tiến đến trung tòa. Nhưng người nào dám nói Ninh Vân không thể? Tựa hồ không có ý nghĩa gì. Ninh Vân lắc đầu, rõ ràng cũng chưa qua đi dự định. huống chi chính mình tồn tại có chút xấu hổ. Cùng yêu tộc, long tộc, bằng tộc, sư tộc đều có ân oán. Tuy nói đây là dùng hòa đàm làm mục đích thịnh hội, nhưng Ninh Vân lại rõ ràng, này chút cái gọi là cổ tộc, là không thể nào cho mình sắc mặt tốt xem. Hắn cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Huống chi, đây là năm đó yêu đế chứng đạo chỗ. Chính mình nếu tới, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thưởng thức một phiên mới là. Nói không chừng còn có thể theo bên trong ngộ được một ít gì. Cần gì phải lãng phí thời gian đi cùng những người kia đàm chút có không có. Đáng tiếc, sự tình thường thường cũng không như nguyện. Ngay tại Ninh Vân vừa mới đến nơi này không đến bao lâu lúc. Phía trước, giao chỉ thánh nữ liền tìm tới. Nàng tiên nhan tuyệt thế. Hôm nay ăn mặc một thân trắng hơn tuyết áo trắng. Siêu phàm xuất trần, vừa rồi ta liền cảm ứng được khí tức của ngươi. Nếu đều tới, làm gì một người tại đây đi dạo? Vân Hy đôi mắt đẹp nhìn xem Ninh Vân. Lên tiếng như vậy, thế nào là một người? Còn không có bọn hắn bồi tiếp ta sao? Ninh Vân chỉ sau lưng Ninh Thương đám người. Tầm mắt quét nhìn Vân Hy một lát. Sau đó liền lại là nhịn không được mở miệng cười. Chẳng lẽ tiên tử là muốn bồi tiếp ta đi xem hồ hay sao? Vậy cũng quá làm cho người chú mục chút. Ta cũng không muốn quá kiêu căng. Hai người trong lúc nói cười, Ninh Thương đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không còn gì để nói. Đây chính là Đông Hoang đương thời chỉ có tuyệt thế kỳ nữ. Ngày sau giao trì thánh chủ, thân phận vô cùng tôn quý. Nhìn chung toàn bộ thiên vũ, có thể cùng nàng sóng vai mà nói chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người đến. Từng có lúc, Ninh Vân lại cùng đối phương quan hệ tốt như vậy. Này không nên a, tại 2 năm trước, Ninh Vân còn trấn áp qua giao trì thánh nữ a. Ngươi bây giờ, còn điệu thấp xuống sao? Vân Hy mỉm cười nói. Đối Ninh Vân trừng mắt nhìn, tuyệt thế phong thái đủ để cho đến bất luận cái gì người điên cuồng. Đó chính là giao trì thánh nữ sao? Không hổ là Đông Hoang xa gần nghe tiếng đệ nhất mỹ nữ. Danh phù kỳ thực, nghe nói liền Nam Hoang chiến thần cung thánh tử đều vì hắn cuồng nhiệt. Giao trì thánh nữ trước, người bạch y nam tử kia, không phải Thương Vân thánh tử Ninh Vân sao? Đông Hoang nhân tộc thánh thể, hắn cũng tới, đắc tội nhiều người như vậy. Cổ tộc tứ vương bởi vì hắn chết thì chết thương thương. Thế mà còn dám tới nơi này, liền không sợ bị người vây công sao? Diệp Tôn phong thái, cử thế vô song, liền thái cổ tổ vương đều bị đưa tay ở giữa trấn áp. Thiên hạ hôm nay, cổ đế không ra, còn ai dám động thánh thể mảy may? Bốn phía, rất nhiều người vây xem tới, trong miệng nghị luận ầm ĩ. Chính như Vân Hy nói như vậy, cho tới bây giờ, tuy là Ninh Vân nghĩ phải khiêm tốn, cái kia từ lâu không thể nào. Nếu không phải tiên tử xuất hiện, nơi nào sẽ có người chú ý tới ta tới? Ninh Vân nhịn không được cười khổ. Chính mình tuy nói danh chấn bốn vực, nhưng chân chính nhận được bản thân người cũng không coi là nhiều. Mà giao chỉ thánh nữ thì khác biệt, coi như thân phận nàng chưa xương, có thể tuyệt thế tiên nhan lại không cách nào che lấp được. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là toàn trường chú mục. Đúng rồi, giao chỉ cổ kinh, ngươi khi nào cho ta? Ninh Vân bỗng nhiên mở miệng, nhớ tới việc này, cái gì cổ kinh, ta khi nào đã đáp ứng? Giao chỉ thánh nữ mỉm cười nói ở giữa, trên mặt cũng là lộ ra một loại không hiểu thấu biểu lộ đến. Phảng phất thật chưa từng nhớ kỹ từng có việc này. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Sau đó rất nhanh liền cũng phản ứng lại. Đối phương này nói rõ là muốn quỵt nợ rồi. Hắn rất là dứt khoát nói. Ta lúc đầu tại cái kia trong băng cung dùng thân là tiên tử sưởi ấm. Đối ngươi có thể là có ân cứu mạng. Tiên tử không phải là muốn sau đó không nhận nợ à. Ngươi. Hắn lời vừa nói ra, Vân Hy nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Trong đôi mắt đẹp lửa giận hiện lên ra tới. Cái gì? Dùng thân sưởi ấm. Ta không có nghe lầm chứ? Bốn phía, mọi người rõ ràng cũng đều nghe được Ninh Vân lời nói. Toàn trường lập tức xôn xao lên. Từng cái ánh mắt mang theo vẻ không thể tin. Nhìn một chút Ninh Vân, lại nhìn một chút Vân Hy. Hai người bọn họ lại có qua như thế thân mật cách cư xử. Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, có thế hệ tuổi trẻ thiên tài càng là đêm đen mặt. Cảm giác cùng ăn một đống con ruồi như vậy khó chịu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.